Chiến binh Lê Ông, tác giả, Cật Qua Từ Quần Chúng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 125, Người Vong. 6 tên bậc trung tinh sĩ nhìn đến sông tới, chiến binh cơ giáp. Bọn hắn không dám liều mạng. Người mặc chiến binh cơ giáp, bậc trung tinh sĩ thực lực tăng thêm quá nhiều. Cần muốn đồng dạng người mặc cơ giáp song đầu rắn lão tam mới có thể ứng phó. Cho nên bọn hắn áp dụng thủ thế. Trong tay nắm lấy tinh lực vũ khí. Cản ở trước người. Ở bọn hắn nghĩ đến. 6 tên bậc trung tinh sĩ phối hợp phía dưới. Chỉ cần thời gian ngắn cản xuống. Chiến binh cơ giáp công kích. Song đầu rắn lão tam liền sẽ chạy tới trợ giúp rồi. 6 cái tinh lực vũ khí trên tinh lực tia sáng chớp động. Ở 6 tên bậc trung tinh sĩ trước mặt hình thành rồi như là tinh lực tấm chắn loại bình chướng. Nhưng là bọn hắn không có nghĩ đến là. Lê Ông cũng không có mượn lấy cực tốc thế sông mang theo trùng kích lực. Cùng bọn hắn ngạnh bính cứng đụng nhau. Dưới tình huống bình thường. Người mặc cơ giáp tinh sĩ. Đều sẽ mượn cơ giáp tinh lực tăng cường cùng lực lượng ưu thế. Vô cùng vì cường thế phương thức đến chiến đấu. Nhưng Lê Ông lại là ở phóng tới 6 tên bậc trung tinh sĩ. Nhanh muốn đến gần thời điểm. Chiến binh cơ giáp làm rồi cái tiêu chuẩn chiến thuật né tránh động tác. Tránh ra 6 tên bậc trung tinh sĩ bố thành phòng ngự. Hắn trong khoảng thời gian này cùng bậc trung tinh sĩ giao thủ kinh nghiệm không ít. Đặc biệt là đối phó nhiều tên bậc trung tinh sĩ vây đánh kinh nghiệm càng là phong phú. Ở không có tốc độ cùng lực lượng ưu thế thời điểm. Hắn đều có thể làm đến lấy một địch nhiều. Càng không cần nói người mặc chiến binh cơ giáp rồi. Song đầu rắn 6 tên bậc trung tinh sĩ rõ ràng là đánh giá thấp rồi Lê Ông đáng sợ. Bọn hắn chỉ cảm thấy phía trước Lê Ông vọt tới thân ảnh biến mất. Sau đó bên cạnh một tên bậc trung tinh sĩ đầu liền rời đi rồi thân thể. Lê Ông người mặc chiến binh cơ giáp. Từ mặt bên vọt vào 6 tên bậc trung tinh sĩ ở giữa. Đầu tiên bêu đầu rồi một tên bậc trung tinh sĩ. Hắn một cái đá ngang đem cỗ này biến thành thi thể không đầu bậc trung tinh sĩ đá hướng về phía. Khác một bên bậc trung tinh sĩ nhóm. Thân thể mượn phản tác dụng lực dựa sát rồi bên này hai gã khác bậc trung tinh sĩ. Hai tên bậc trung tinh sĩ điên cuồng vũ động trong tay tinh lực vũ khí. Chỉ là như vậy vung vẩy là phí công. Lê Ông bóng người né tránh ở giữa lân cận rồi hai tên bậc trung tinh sĩ thân. Ryan Red suốt vung phía dưới. Kết quả rồi hai tên bậc trung tinh sĩ. Khác một bên ba tên bậc trung tinh sĩ vừa đem đồng bạn thi thể tiếp được. Liền phát hiện vòng chiến bên trong liền chỉ còn sót lại bọn hắn. Chạy, liều mạng. Hai cái thanh âm bất đồng ở trong đó hai tên bậc trung tinh sĩ trong miệng kêu lên. Lê Ông, chiến binh cơ giáp giống như quỷ mị loại xuất hiện ở. Một tên bậc trung tinh sĩ xoay người bỏ chạy. Còn lại hai tên bậc trung tinh sĩ hơi hơi một ngây. Không có nghĩ đến đồng bạn sẽ có phản ứng như vậy. Phối hợp trên tì vết. Nhường Lê Ông có khả năng càng nhanh giải quyết chiến đấu. Chiến binh cơ giáp mau né công kích. Lại là hai kiếm kết quả rồi hai tên bậc trung tinh sĩ. Chiến binh cơ giáp tăng tốc hướng về một tên sau cùng bậc trung tinh sĩ đuổi theo. Tam gia cứu mạng. Kia bậc trung tinh sĩ nhìn đến chính bay tới song đầu rắn lão tam. Không tự lớn tiếng kêu cứu nói. Song đầu rắn lão tam hai mắt đỏ thẫm. Hắn nhìn đến vũ trụ bên trong trôi nổi thi thể. Phía sau là hóa thành mảnh vỡ cỡ trung võ trang phi thuyền. Hắn nhiều năm như vậy cố gắng tất cả đều biến thành rồi bọt nước. Người cùng ta quyết một trận tử chiến. Song đầu rắn lão tam gầm lên giận dữ nói. Hắn tăng tốc hướng về duy nhất bậc trung tinh sĩ bay đi. Lê Ông, chiến binh cơ giáp cũng truy hướng bậc trung tinh sĩ. Hai bên đều dùng bậc trung tinh sĩ làm mục tiêu. Lê Ông là đuổi giết. Song đầu rắn lão tam là nghĩ bảo hộ. Bậc trung tinh sĩ hướng về song đầu rắn lão tam chạy nhanh. Trong mắt lóe cầu sống dục vọng. Này khiến cho hắn cơ hồ bùng nổ rồi toàn bộ tinh chủng trong tinh lực. Tốc độ đạt tới rồi hắn cả đời này nhanh nhất. Hắn xa cách song đầu rắn lão tam càng ngày càng gần. Sinh tồn hy vọng cũng càng lúc càng lớn. Song đầu rắn lão tam trong tay cầm lấy tinh lực vũ khí là một thanh đao lớn. này đao lớn có đủ 2 mét dài. Phù hợp cơ giáp thẳng thắn thoải mái sử dụng. Đây chính là hắn chuyên vì cơ giáp phối trí tinh lực vũ khí. Chuôi này đao lớn tinh lực vũ khí hao tốn rồi hắn cái giá cực lớn. Lúc này song đầu rắn lão tam có một loại ở cứu xuống bậc trung tinh sĩ sau. Một đao chém giết Lê Ông quyết tâm. Hắn đối chính mình sức chiến đấu có lấy cực mạnh lòng tin. Lê Ông, chiến binh cơ giáp, sử dụng trường kiếm đối với cơ giáp mà nói chỉ có thể xem như là kiếm. Ngắn, hắn dùng binh khí dài đối binh khí ngắn. Trời sinh liền có tác dụng khắc chế. Người đến ta sau lưng, nhìn ta như thế nào giải quyết hắn. Song đầu rắn lão tam đối kinh hoàng thất thố bậc trung tinh sĩ phân phó nói. Bậc trung tinh sĩ cản ở rồi hắn cùng Lê Ông ở giữa. Nhưng hắn cảm giác đến bó tay bó chân. Nhưng đây là hắn cuối cùng thủ hạ. Không thể tùy tiện từ bỏ. Liền ở bậc trung tinh sĩ nghe lời bay hướng song đầu rắn lão tam sau lưng thời điểm. Lê Ông đã đến rồi. Lê Ông làm ra hướng bậc trung tinh sĩ công kích tư thái. Song đầu rắn lão tam liền tranh thủ đao lớn cản ở bậc trung tinh sĩ trước người. Lê Ông thân thể chuyển động, tay trái ấn ở rồi song đầu rắn lão tam cầm đao cánh tay trên. Từng tia băng hàn tinh lực cách xa nhau lấy cơ giáp thâm nhập vào hắn tay trái. Bất quá y nguy trụ cột đoán thể quyết tác dụng hiển hiện. Lê Ông mộc hệ tinh lực đem băng hàn tinh lực ngăn ở. Lê Ông không hề cầu khống chế được song đầu rắn lão tam cầm đao tay. Chỉ là chậm lại cái tay này tốc độ. Hai bên đều trang bị rồi cơ giáp. Cơ giáp nhưng không phải là tay không có thể tùy ý phá vỡ. Cận chiến đấu bên trong. Tinh lực tiến vào cơ giáp hộ giáp trong. Hình thành rồi mạnh mẽ phòng ngự. Tay không riêng là dựa vào tinh lực. Muốn phá vỡ cơ giáp cũng không dễ dàng. Không có thực lực trên to lớn khác biệt là không có cách gì làm đến. Cho nên trong thời gian ngắn. Chân chính có khả năng uy hiếp được Lê Ông. Chính là song đầu rắn lão tam trong tay đao lớn. Lại nói Lê Ông mục tiêu cho tới bây giờ cũng không phải là tên kia bậc trung tinh sĩ. Hắn từ trung giai tinh sĩ chạy trốn thời điểm. Liền đang tính kế song đầu rắn lão tam. Đối với Lê Ông mà nói. Bậc trung tinh sĩ liền như là một cái chướng ngại vật loại. Này chướng ngại vật chỉ là nhằm vào song đầu rắn lão tam. Sử dụng 2 mét trưởng thành đao song đầu rắn lão tam. Lại bởi vì bậc trung tinh sĩ tồn tại mà không có cách gì thỏa thích phát huy đao lớn ưu thế. Lê Ông Brian Red suốt thì là nhẹ nhàng linh hoạt linh động. Có bậc trung tinh sĩ cái này chướng ngại vật có thể nhờ vào đó chiếm cứ tiên cơ. Song đầu rắn lão tam cầm đao lớn tay bởi vì Lê Ông tay trái mà ảnh hưởng rồi tốc độ. Lê Ông không để ý đến bậc trung tinh sĩ. Một đầu đánh tới song đầu rắn lão tam cơ giáp. Song đầu rắn lão tam đều có chút buồn bực. Hắn không có làm rõ ràng. Vì cái gì chiến cuộc biến thành rồi hắn cùng chiến binh cơ giáp thiếp thân chiến đấu. Hắn có loại nghĩ muốn ném đi ngại việc đao lớn. Dùng nắm đấm nện hướng chiến binh cơ giáp xúc động. Bởi vì dạng này càng thêm thuận tiện. Chỉ là Lê Ông không có lại cho hắn thời gian suy nghĩ. Loại này khoảng cách phía dưới. Chính là dao găm ngắn phát huy uy lực khoảng cách. Cơ giáp lực phòng ngự xác thực rất mạnh. Lê Ông trong tay rót vào mộc hệ tinh lực Grian Red Sword. Ở cắt vào song đầu rắn lão tam cơ giáp lúc. Gặp đến rồi mãnh liệt trở ngại cảm. Đó là song đầu rắn lão tam tinh lực ở tăng cường lấy cơ giáp phòng ngự. Grian Red Sword một kiếm vậy mà không có hoàn toàn phá vỡ cơ giáp. Bất quá chờ đợi song đầu rắn lão tam lại là công kích mãnh liệt hơn. Lê Ông ở thu về Grian Red suốt thời điểm, cùi trỏ của hắn, hai đầu gối, vai, đầu bộ đều biến thành rồi vũ khí. Tiếp tục không ngừng công kích tới song đầu rắn lão tam cơ giáp. Song đầu rắn lão tam không có cách gì thích ứng loại này thiếp thân chiến đấu. Cuối cùng Grian Red suốt lần nữa đâm vào vừa mới cùng một chỗ vị trí. Lúc này Grian Red suốt tiến vào rồi bên trong cơ giáp. Đâm xuyên qua song đầu rắn lão tam cái cổ. Angus thông qua loại nhỏ chiến hạm trên màn sáng. Một mực quan sát lấy chiến trường. Hắn không có làm rõ ràng một cái việc. Lê Ông phương thức chiến đấu thật sự là quá mức cổ quái. rõ ràng có thể dựa vào chiến binh cơ giáp ưu thế chính diện áp chế kia 6 tên bậc trung tinh sĩ. Nhưng Leon lại là tìm cơ hội sát người chiến đấu, hoàn toàn không có cân nhắc đến cơ giáp ở sát người chiến đấu bên trong. Cũng là có thể bị bậc trung tinh sĩ tinh lực vũ khí phá phòng. Nếu như áp dụng ổn chát ổn đả phương thức, chính diện phá vỡ phòng ngự, liền có thể nhất cử đem 6 tên bậc trung tinh sĩ thủ thế xáo trộn. Sau đó liền có thể nhẹ nhõm tiêu diệt 6 tên bậc trung tinh sĩ. Đây mới là Angus coi là chính xác ứng đối phương thức. Cũng là hắn dòng họ giáo dục thể thuật hệ tinh sĩ phương thức chiến đấu. Đặc biệt là trận chiến cuối cùng, Leon cùng song đầu rắn lão tam đại chiến người máy. Leon chiến đấu nhường Angus nhìn kinh hãi không thôi. Chỉ cần Leon một cái sai lầm, cho dù là không ảnh hưởng chiến cuộc sai lầm, cũng có thể nhường chiến binh cơ giáp bị hao tổn. Angus nhưng là biết rõ chiến binh cơ giáp này đồ cổ thiết vệ mô hình chân quý cỡ nào. Leon ăn mặc đắt đỏ đồ cổ ở chiến đấu, tạo thành một điểm tổn thương, đều có thể nhường thiết vệ mô hình giá trị cực lớn ngã. Lúc này chiến trường trên Leon đã đem một tên sau cùng bị dọa sợ bậc trung tinh sĩ giết chết. Đang quét dọn chiến trường, hắn đem song đầu rắn lão tam trên người cơ giáp thô bạo đào dưới. Bởi vì hắn một kiếm phá hư, cơ giáp chủ yếu tuyến đường bị hao tổn. Không chữa trị là không có cách gì dùng lại dùng rồi. Hắn lại ở chiến trường thượng tướng tất cả tinh lực vũ khí tất cả đều thu về. Mà liền hoàn hảo, giản dị phi hành thiết bị cũng thêm thu rồi 2 bộ. Nguyên bản loại nhỏ chiến hạm trên cũng có, giản dị phi hành thiết bị. Đáng tiếc đã bị trước đó quân đội tinh sĩ lấy đi sử dụng rồi. Leon mang lấy một đống chiến lợi phẩm, thông qua chiến binh cơ giáp liên hệ rồi loại nhỏ chiến hạm. Loại nhỏ chiến hạm trở lại đón lên rồi hắn. Angus nhìn lấy Leon đem một đống chiến lợi phẩm trồng ở trên đất. Hắn cuối cùng là rõ ràng rồi Leon trước đó chỗ nói. Tinh lực vũ khí, cơ giáp cùng loại nhỏ chiến hạm đều là chiến lợi phẩm cách nói có lẽ là chân thực. Xuất thân cấp 3 văn minh đỉnh tiêm dòng họ hắn không thể nào hiểu được Leon đối chiến lợi phẩm. Chấp nhất, ở chiến đấu sau không có ngựa trên trốn đi, còn có thời gian nhàn rỗi quét dọn chiến trường. Hắn không biết là, Leon bây giờ rời đi rồi cha Vinstead. Nếu như không nghĩ biện pháp nhiều làm chút tài nguyên, sợ là đến bất luận cái gì địa phương cũng không tốt hỗn. Leon đối chính mình thực lực phi thường rõ ràng. Hắn mặc dù là cấp 6 thể thuật hệ tinh sĩ, nhưng ở bậc trung tinh sĩ bên trong, dù là không có người mặc cơ giáp, đối bất luận cái gì bậc trung tinh sĩ đều có lực đánh một trận. Này đương nhiên chỉ là dùng thể thuật hệ mà nói, không bao gồm bộc lộ tinh thần hệ gai nhọn tiền đề dưới. Mặc lên cơ giáp sau, hắn có thể làm đến lấy một địch nhiều, không có sợ 10 tên bậc trung tinh sĩ liên thủ. Nhưng hắn lại thế nào mạnh mẽ, cũng chỉ là bậc trung tinh sĩ. Hắn cái gọi là mạnh mẽ ở bậc cao tinh sĩ trước mặt không đáng giá nhắc tới. Chỉ nhìn một cách đơn thuần cấp 2 văn minh liền có nhiều như vậy bậc cao tinh sĩ. Liền có thể tưởng tượng cấp 3 văn minh bậc cao tinh sĩ nhất định so cấp 2 văn minh càng nhiều. Leon nếu như dấn thân vào tại cấp 3 văn minh, tối đa cũng chính là một cái có tiềm lực thiên tài. Lại thêm lên không phải là cấp 3 văn minh xuất thân này một điểm. Cấp 3 văn minh đối hắn bồi dưỡng cũng sẽ không quá mức coi trọng. Hắn cần muốn có nhiều hơn tinh tệ. Có rồi tinh tệ sau mới có khả năng dựa vào chính mình đến tăng thực lực lên. Mở ra tự động vận chuyển. Leon một bên trong miệng hướng loại nhỏ chiến hạm hệ thống trí năng phát ra mệnh lệnh. Một bên đem chiến lợi phẩm để vào một phòng nhỏ. Angus mượn Leon mở ra gian phòng môn cơ hội, nhìn đến bên trong chất đống tinh lực vũ khí, cùng ở hắn nhìn đến không có giá trị báo hỏng máy móc. Hắn trong lòng thầm sợ, chỉ nhìn một cách đơn thuần tinh lực vũ khí số lượng, liền có thể biết rõ Leon kinh lịch qua chiến đấu cùng ở chiến đấu bên trong đánh chết tinh sĩ. Nên biết rõ có được tinh lực vũ khí tinh sĩ, thấp nhất cũng là bậc trung tinh sĩ. Leon đem chiến lợi phẩm cất kỹ, về đến rồi vị trí lái, kinh lịch qua một trận chém giết, hắn chiến ý bình phục. Leon tiên sinh, ngài còn là bậc trung tinh thần hệ tinh sĩ. Angus không nhịn được hỏi thăm nói. Nguyên bản hắn không có tính toán hỏi thăm, nhưng lần này gặp đến rồi tập kích, nhưng hắn nghĩ tới lần này trở về gia tộc chỉ sợ không hề dễ dàng. Hắn cần muốn tăng cường Lê Ông đối tinh thần lực ứng dụng. Như thế mới có khả năng hoàn toàn phát huy Lê Ông điều khiển chiến hạm trình độ. Đúng nha, ta tinh thần hệ là cấp 6. Lê Ông không có kỳ quái Angus vì cái gì biết được này kiện việc. Này kiện việc căn bản không có cách gì giấu giếm một tên so với hắn cảnh giới cao hơn tinh thần hệ. Tinh sĩ, hắn cùng Angus như thế dựa sát, lại ở không chiến bên trong, vận dụng rồi tinh thần lực giúp đỡ thao túng chiến hạm. Chỉ cần Angus không phải là mù lòa, liền nhất định biết rõ hắn cũng tu luyện rồi tinh thần hệ này kiện việc. Có thể nói cho ta ngài tu luyện là loại nào tinh thần hệ công pháp sao? Angus tiếp lấy hỏi nói. Angus nhìn đến Lê Ông trên mặt không hiểu, nên biết rõ hỏi thăm tu luyện công pháp loại này hành vi nhưng là dính đến cá nhân tư ẩn. Lê Ông tiên sinh, ta không có ác ý. Nghĩ đến ngài cũng nhìn đến ta trước đó tinh thần lực ứng dụng phương pháp. Đó là một loại tên là chăm luyện tinh thần bí pháp, tinh thần lực bí pháp. Tiếp xuống đến chúng ta khả năng còn sẽ bị địch nhân cường đại chặn đường. Nếu như ngài có khả năng học được chăm luyện tinh thần bí pháp, đối thao túng chiến hạm có trợ giúp rất lớn. Chỉ là này, chăm luyện tinh thần bí pháp là ta dòng họ bí pháp. Bí pháp cần muốn tinh thần hệ công pháp trụ cột đẳng cấp phi thường cao. Cấp thấp tinh thần hệ công pháp tu luyện ra được tinh thần lực là không có cách gì duy trì loại bí pháp này. Angus vội vàng tiếp lấy giải thích nói. Ta xuất thân cha Vinstead. Lê Ông suy nghĩ một chút vẫn là nói rằng, hắn xuất thân không có cách gì giấu giếm. Chỉ cần hắn cầm ra thân phận bài, liền có thể biết được hắn xuất thân văn minh. Vậy ngài tu luyện là y nguy trụ cột tinh thần suy tưởng pháp. Angus lập tức hỏi nói. Đúng thế, Lê Ông gật rồi gật đầu về nói. Angus trên mặt hiện ra vẻ hâm mộ. Muốn nói cha Vinstead có cái gì đáng giá xuất thân từ cấp 3 văn minh Bomber văn minh hắn hâm mộ. Kia chính là cha Vinstead đạt được rồi cấp 7 văn minh y nguy che chở. Tất cả văn minh đều không để ý giải. Vì cái gì cấp 7 văn minh y nguy sẽ đối cấp 2 văn minh cha Vinstead che chở. Cũng cho rồi không ít giúp đỡ. Đặc biệt là y nguy đem hai loại cấp 7 văn minh công pháp cơ bản dạy cho cha Vín văn minh. Càng là nhường đông đảo văn minh cực kỳ hâm mộ. Dù là y nguy trụ cột tinh thần suy tưởng pháp là cấp 7 văn minh y nguy cơ sở nhất tinh thần hệ công pháp, nhưng cấp 7 văn minh công pháp nó hiệu quả cùng uy lực cũng vượt xa trung đế cấp văn minh tinh thần hệ công pháp. Ngài không có học qua tinh thần hệ bí thuật sao? Ta nhìn ngài sử dụng tinh thần lực không có bất luận cái gì kỹ xảo. Angus ngược lại là rất trực tiếp. Hắn cũng nhìn ra rồi Lê Ông tính tình, lại tiếp lấy hỏi nói. Ta là hơn nửa năm trước phục dụng rồi, tinh chủng dụ đạo tề mới thu được tinh thần hệ tinh chủng. Trước đó một mực ở đặt nền móng, cũng không có bắt đầu học tập đối tinh thần lực ứng dụng. Lê Ông bất đắc dĩ giải thích nói. Thân là cấp 6 tinh thần hệ tinh sĩ. Hắn trừ rồi dùng tinh thần lực khống chế tinh thần hệ gai nhọn ngoài, cũng sẽ chỉ đem tinh thần lực dọc theo thể ngoài xem như mấy cái tay cánh tay loại này thô ráp chi. Cực sử dụng phương pháp. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.